LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1261, trắng trợn vũng hố tiền. Tô Minh là không nghĩ tới, gia hỏa này còn có thể vô sỉ đến nước này. Thuần túy là mới vừa rồi bị phiền cảm giác không có biện pháp, liền trực tiếp đi lên cho gia hỏa này một bàn tay. Bình thường đối phó loại người này Tô Minh thế nhưng là không có chút nào khách khí. Đã ngươi đều đang chủ động muốn ăn đòn, cái kia còn có thể nể mặt ngươi sao? Tô Minh nhưng sẽ không tùy tiện bị hắn dọa cho hù đến. Ngươi tất nhiên muốn lấy đánh, vậy ta liền trực tiếp động thủ đánh ngươi chính là. Muốn nói Tô Minh không dám đánh người, thật đúng là không có mấy cái. Cái này Duẫn Vĩ cũng không ở trong đó. Thế nhưng là để Tô Minh nghẹn họng nhìn chân chối chính là, gia hỏa này bị sau khi đánh, vậy mà lại là cái phản ứng này. Trực tiếp nằm trên mặt đất một bộ bản thân nhanh không được bộ dáng. Để Tô Minh bồi thường tiền. Cái này rõ ràng liền là tại người giả bị đụng nha. Vừa rồi Tô Minh một cái tát kia cũng không dùng bao nhiêu khí lực. Sẽ không đem hắn cho rút như thế nào. Một chút việc đều không có. Hơn nữa coi như đánh đã xảy ra chuyện gì. Phản ứng đầu tiên cũng cần phải là hô đau mà thôi. Cái này chỉ sợ là người bình thường cũng sẽ có phản ứng đi. Nhưng là gia hỏa này bị sau khi đánh phản ứng đầu tiên liền là mau để cho Tô Minh bồi thường tiền. Người ngu đi nữa cũng có thể nhìn ra. Con hàng này rõ ràng cũng sớm đã đánh ý kiến hay. Tô Minh mới chợt hiểu ra. Hợp lấy gia hỏa này cũng không phải là bị coi thường, không phải để Trầm Lập Quân đi đánh hắn. Hơn nữa cũng sớm đã có dự mưu. Dự định người giả bị đụng lường gạt. Chỉ sợ người này ngay từ đầu liền là ôm người giả bị đụng dọa dẫm lừa bịp tiền tâm tính tới. Chỉ bất quá không cho hắn tìm tới cơ hội mà thôi. Cho nên hắn rất bức thiết người khác có thể đánh bọn hắn dừng lại. Trầm Lập Quân một mực không có cái kia tâm tình đi đánh hắn. Hoặc là nói căn bản liền không có nghĩ đến đụng hắn. Ngay tại thế cục lâm vào một cái răng co bên trong thời điểm. Ai biết Tô Minh vậy mà không nhịn được xuất thủ. Vừa vặn chúng ra hỏa này kế sách. Trực tiếp cho hắn người giả bị đụng cơ hội. Đám người toàn bộ đều xem chừng ngây mồm. Rõ ràng trước đó không ai nghĩ đến ra hỏa này sẽ chơi vô sỉ như vậy một tay. Lưu Quế Lan lập tức nói ra. Duẫn Vĩ ngươi làm gì? Ngươi tranh thủ thời gian đứng lên cho ta. Rõ ràng liền là chính ngươi để cho người khác đánh ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để cho người ta bồi thường tiền? Ngươi cái này là dọa dẫm. Chị dâu, ngươi lời nói này liền không đúng a. Duẫn Vĩ rõ ràng không có việc gì. Lúc nói chuyện ngữ tốc rất trôi chảy. Không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Chỉ nghe Duẫn Vĩ trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi muốn đem mà nói rõ. Ta mới vừa nói là để Lập Quân đến đánh ta. Ta cũng không có để tiểu tử này đánh ta. Tiểu tử này hắn là cái gì? Dựa vào cái gì đánh ta? Ai u, ta không xong rồi. Vừa rồi một cái tát kia đem ta đánh đầu hơi choáng váng. Ta đoán chừng rất có thể là não chấn động. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta bồi thường tiền. Nếu không ta chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi. Duẫn Vĩ tiếp tục chơi xỏ lá mở miệng nói ra. Lời này nghe tựa hồ có như vậy từng tia đạo lý. Nhưng trên thực tế liền là tại vô nghĩa. Rõ ràng liền là một cái lấy cớ mà thôi. Một bàn tay là có thể đem hắn cho đánh ra não chấn động tới. Dù sao Tô Minh là cho tới bây giờ chưa thấy qua não chấn động người người giả bị đụng còn có thể. Quen như vậy luyện, chỉ sợ não chấn động người nói chuyện đều sẽ không lưu loát đi. Chỉ bất quá Tô Minh đánh hắn. Cho hắn như thế một cơ hội mà thôi. Nếu như là Trầm Lập Quân đánh hắn lời nói, liền sẽ là mặt khác một bộ giải thích. Dù sao biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Gia hỏa này chính là vì vũng hố tiền mà thôi. Trầm Lập Quân lập tức liền nổi giận. Hôm nay cái này Duẫn Vĩ bắt hắn cho làm thật sự là tâm tình quá kém. Thế là Trầm Lập Quân liền chỉ Duẫn Vĩ. Mở miệng nói ra. Duẫn Vĩ, người nghe kỹ cho ta. Ngươi nếu như ở chỗ này cùng ta làm loạn, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Trầm Lập Quân con mắt trừng rất lớn. tựa hồ thật đã tức giận. Ai ngờ Duẫn Vĩ lại chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Lập Quân, chuyện của hai chúng ta một hồi lại nói. Ta hiện tại trước tiên đem cùng tiểu tử này sự tình giải quyết. Người đem ta đánh, nhất định phải bồi thường tiền. Cái này là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Người nói cái gì đều vô dụng. Không được chúng ta liền trực tiếp tìm cảnh sát đi giải quyết chuyện này. Duẫn Vĩ một bộ muốn hù, dọa Tô Minh dáng vẻ. Chỉ bất quá hắn thất bại. Liền hắn dăm ba câu này đều muốn hù dọa đến Tô Minh. Thật sự là quá ngây thơ rồi một chút. Nếu là hắn không tìm cảnh sát còn tốt một chút. Nếu như tìm cảnh sát mà nói. Cái kia Tô Minh liền càng thêm không sợ. Cũng không phải Tô Minh thổi ngưu bức làm cái gì. Toàn bộ Ninh Thành thành phố. Dám động hắn cảnh sát. Tựa hồ là không tồn tại. Hơn nữa Tô Minh cái này cũng không tính phạm chuyện gì. Liền càng thêm không có lý do gì đi bắt Tô Minh. Thế là Tô Minh nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Như vậy đi, ta đánh ngươi ta thừa nhận. Bất quá cụ thể nên làm cái gì không phải ngươi nói tính. Ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút a. Nếu như kiểm tra đi ra có tật bệnh gì. Nói thí dụ như não chấn động loại hình. Ta sẽ giúp ngươi đem tiền thuốc men toàn bộ đều cấp ra. Hơn nữa bồi thường ngươi nhất định tổn thất tinh thần phí. Số lượng tùy ngươi nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Minh trong mắt mang theo mỉm cười. Lập tức liền mở miệng nói ra. Đối phó lại này người giả bị đụng vô lại. Tô Minh là không có chút nào hư. Hơn nữa Tô Minh phương pháp thật đúng là không ít. Hừ, Tô Minh nói có lý có theo. Để cho người ta không nói ra được có cái gì mau bệnh đến. Bất quá cái này Duẫn Vĩ là không nghi ngờ sẽ không đồng ý. Bởi vì đem bản thân rất rõ ràng bản thân căn bản cũng không có cái gì sự tình. Nếu như đi bệnh viện, vậy hắn chẳng phải là liền trực tiếp lộ tẩy. Cho nên Duẫn Vĩ là kiên quyết không thể đi. Hắn liền muốn trực tiếp vũng hố tiền mà thôi. Vậy ngươi vẫn phí lời cái gì? Cút ra ngoài cho ta. Tô Minh trực tiếp lời nói xoay chuyển nói thẳng. Đối với loại người này, Tô Minh cũng đã mất đi tâm tình cùng hắn nhiều sủa cái gì. Tan học một mực làm cho tới bây giờ. Tô Minh ngay cả cái cơm cũng chưa ăn đây. Trống không bụng cùng gia hỏa này náo. Tô Minh thật sự là không có cái kia tâm tình. Không được, ta cho ngươi biết. Muốn cho ta đi trừ phi ngươi cho ta bồi thường tiền. Nếu không, đó là tuyệt đối không thể nào. Ta ngay ở chỗ này không đi. Nhìn chúng ta ai có thể hao tổn qua người nào. Cái này Duẫn Vĩ tiếp tục mặt dày mày dạn mở miệng. Nói ra, Duẫn Vĩ gia hỏa này năm đó hố một số tiền lớn sau khi. Trực tiếp liền chạy rời Ninh Thành. Đi những thành thị khác. Tại hơn 10 năm trước, mấy trăm vạn đã có thể được xưng là một khoản tiền lớn. Năm đó tiền vẫn là rất đáng tiền. Không giống hiện tại đã càng ngày càng không đáng giá. Chỉ bất quá gia hỏa này cầm tiền sau khi tâm tính rất táo bạo. Những năm này không làm chính sự. Thời gian mấy năm liền đem số tiền kia cho tiêu xài không sai biệt lắm. Đằng sau qua cũng không phải quá tốt. Không có tiền thời gian là tương đối thống khổ. Dù sao con hàng này cũng chính là đi lên hãm hại lừa gạt con đường này. Về sau thật sự là lăn lộn ngoài đời không nổi. Người bên cạnh đều biết hắn là ai. Người người kêu đánh Duẫn Vĩ liền một lần nữa về tới Ninh Thành. Trong khoảng thời gian này hắn một mực cũng không có lấy tới tiền. Ngay cả ăn cơm đều nhanh muốn thành vấn đề. Về sau trong lúc vô tình nghe người ta nói đến năm đó bị hắn kém chút hố chết Trầm Lập Quân hiện. Tại lẫn vào phi thường tốt. Thế là liền không khỏi bắt đầu di chuyển ý đồ xấu. Để mắt tới Trầm Lập Quân. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.